12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của đợt thi thử vừa rồi đã có. Cả ba đều làm rất tốt. Cứ giữ vững phong độ này nhé. Trong phòng học toán, cô Hồng Hạnh vui vẻ thông kết quả. Mấy hôm trước ba học sinh của cô đều rất kỳ lạ. Tâm hồn đứa nào đứa nấy cứ như treo ngược lên cành cây. Đứa thì lơ đễnh, đứa thì ngẩn ngơ, đứa thì như người mất hồn. Cô Hồng Hạnh khá lo lắng nhưng may mà cả ba đều đạt được kết quả tốt. Thiên Yết nhìn bài kiểm tra vừa trả trong lòng thở phào. Kết quả khá tốt, cao hơn so với kỳ thi lần một. Từ hôm đó, tâm trạng của cậu luôn không ổn định. May mà đi thi không xảy ra sơ suất gì. Giây phút cự giải nói thích Kim Ngưu, trái tim cậu giống như có rất nhiều cây kim sắc nhọn đâm vào. Thiên Yết đột nhiên cảm thấy thế giới khi đó chẳng còn gì tốt đẹp nữa. Một căn phòng nhỏ hẹp bỗng nhiên mất đi nguồn sáng duy nhất khiến nó trở nên thật tối tăm và đáng sợ. Hôm ấy Thiên Yết cũng không biết mình trở về lớp học như thế nào. Cậu chỉ mơ hồ thấy mình lảo đảo bước đi, sau đó bị một trái bóng rổ ném vào người. Không đau, tiếp tục đi. Mãi cho đến khi cậu đâm vào ai đó rồi bị đối phương kéo lên sân thượng. Lúc đó Thiên Yết mới mơ màng nhận ra đó là bạn thân của cậu. Con người luôn có những thời điểm thấy bản thân thật yếu đuối và thê thảm. Hôm sau Thiên Yết xin nghỉ học. Cuộc sống của Thiên Yết vốn dĩ rất thoải mái và vui vẻ nhưng vì sự xuất hiện của cự giải nó bỗng trở nên thật khác lạ. Không còn yên bình nữa. Nhân Mã từng hỏi cậu tại sao không công khai theo đuổi cô ấy. Lúc đó cậu chỉ lắc đầu cười. Thiên Yết hiểu cự giải. Người con gái ấy mạnh mẽ là thật nhưng đối với chuyện tình cảm thì lại khác. Nếu cậu bất ngờ tỏ tình, phản ứng của cự giải chắc chắn là bỏ chạy. Khi ấy làm bạn cũng khó chứ đừng nói đến người yêu. Trong lòng cự giải chưa có người con trai nào. Ở cạnh cô ấy lâu một chút Thiên Yết tin tưởng có một ngày cự giải sẽ rung động trước cậu. Nhưng mà trái tim con người không hề giống như toán học. Không phải cái gì cũng có thể tính toán rõ ràng như thế. Tình cảm của Thiên Yết dành cho cự giải giữa đường nhảy ra rất nhiều biến số. Mỗi cái đều khiến cậu rất khó chịu, để đến cuối cùng Kim Ngưu xuất hiện Thiên Yết đã chẳng còn hy vọng nữa. Phải giải một bài toán khó. Điều này không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là bản thân đã dành hết thời gian và công sức cho nó, tưởng rằng đã có kết quả nhưng đi đến bước cuối cùng mới nhận ra. Bản thân đã giải sai cách hoặc là bài toán ấy ngay từ đầu đã vô nghiệm. Thiên Yết hèn nhát không muốn đối diện với cảm xúc trong lòng, lại càng không muốn đối diện với cự giải. Thiên Yết ở nhà một ngày chẳng làm gì hết. Có rất nhiều người thất tình sẽ khóc lóc ầm ĩ một trận để giải tỏa. Cậu cảm thấy tình cảm của mình chưa đến mức để làm như vậy nhưng nó cũng không đủ nhỏ để cậu quên đi hoàn toàn. Giống như có một hạt cát nằm trong mắt vậy. Nhỏ thôi, rất nhỏ nhưng khiến bản thân không hề dễ chịu. Dày vò. Day dứt đau đớn, thẫn thờ nhìn bản thân trong gương. Thiên Yết nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào. Cậu chưa từng nghĩ đến việc có một ngày mình sẽ vì chuyện tình không như ý mà trở thành thê thảm như vậy. Thiên Yết bây giờ chẳng khác gì người sắp chết vì tình mà trong phim hay nói. Tức giận đấm tay thật mạnh vào tường. Những ngón tay tê dại ửng đỏ. Vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Thiên Yết bực tức trèo lên giường trùm chăn cả đêm. Ngày hôm sau, Thiên Yết trở lại bình thường. Xách cặp đi học, chỉ là có thể điều khiển biểu cảm bên ngoài nhưng Thiên Yết vẫn chẳng thể nào ngăn được nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Một tuần trôi qua, điểm kiểm tra tất cả các môn của Thiên Yết đều chỉ ở mức trung bình. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm phải cự giải, nhận ra cô ấy đang thẫn thờ nhìn vô định, trái tim cậu lại nhói lên. Cậu có thể làm gì cho người con gái mình thích đây? Gạt đi cảm xúc của bản thân. Thiên Yết lại gần cự giải, ít nhất cậu có thể ở bên cạnh chìa bờ vai để cô dựa vào. Thực ra cự giải cũng như Thiên Yết vậy, đều muốn giấu đi cảm xúc tiêu cực của bản thân. Nhưng mà thích người ta lâu như vậy làm sao lại không cảm nhận được người đó đang buồn hay vui. Rõ ràng biết cự giải đã thích người khác, Thiên Yết vẫn không thể thuyết phục chính mình từ bỏ mối tình đơn phương này. Lý trí chẳng thể ngăn nổi trái tim hướng về người con gái ấy. Thiên Yết cảm thấy cuộc đời mình như một bộ phim bi hài vậy. Mãi mới tìm được cô bạn thuở nhỏ. Còn chưa kịp vui mừng thì nhận ra cô ấy đã thích người khác mất rồi. Mà người con trai kia lại đã có bạn gái. Chớ trêu thật đấy. Biết được cô nhỏ chính là người cậu thích suốt mấy năm qua, Thiên Yết vui vẻ suốt một đêm. Vậy là cậu sẽ còn thân thiết với Cự Giải hơn nữa, như thế biết đâu cô ấy sẽ thích cậu. Thiên Yết tưởng rằng có thể từng bước chiếm được tình cảm của Cự Giải, nhưng cậu không hề có cơ hội đó. Người cậu thích trong lòng đã có người khác. Loạn tình tiết phim vớ vẩn như thế này lại xảy ra với chính mình. Nực cười thật đấy. Có một buổi tối, Nhân Mã lôi cậu đến sân bóng đá thường ngày cậu hay tập luyện. Mang theo một đống bia. Hai đứa con trai chẳng nói gì, im lặng chìm vào không khí ngập tràn hơi men. Uống rất nhiều, say mềm nhưng là Nhân Mã. Thiên Yết chỉ uống có một chút. Cái gọi là mượn rượu giải sầu. Cậu cảm thấy mình chưa thảm hại đến mức đó. Đau đớn là thật nhưng như thế thì sao chứ? Một vài lon bia có thể giải quyết mọi chuyện sao? Uống say rồi thì cậu có thể đứng trước mặt Cự Giải rồi hét lên rằng mình thích cô ấy sao? Thiên Yết nằm xuống sân bóng, hơn một tuần trôi qua cậu cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi. Trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả. Tình cảm vốn chẳng thể ép buộc. Cậu thích Cự Giải, Cự Giải thích Kim Ngưu, đó đều là tự nhiên. Nếu muốn đổ lỗi cũng chỉ có thể trách chính mình. Dũng khí để tỏ tình với Cự Giải cậu còn chẳng có thì việc cô ấy thích ai. Cậu có tư cách gì để xen vào. Buồn bã thế nào cũng chỉ có thể cất trong lòng. Vì tửu lượng của Nhân Mã không cao. Khi đã ngà ngà say cậu bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Thiên Yết biết Nhân Mã theo đuổi song tử cũng không dễ dàng gì. Mất bao công sức mới xóa bỏ được định kiến trong lòng song tử, vậy mà đùng một cái nhảy ra một tên người yêu cũ. Nhân Mã cầm cổ áo Thiên Yết ra sức lắc lớn giọng. Thiên Yết, mày là đồ ngốc, đồ ngốc, suốt ngày chỉ biết đờ người ra. Thất tình thôi mà, đã chết chưa hả? Hả, Thiên Yết bị lắc đến hoa mắt, khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Nhân Mã. Thấy cậu ta bỗng nhiên gục xuống im lặng, Thiên Yết còn tưởng Nhân Mã ngủ rồi định giơ tay lay một chút thì cậu ta ngẩng phát đầu lên. Nấc một cái. Nhạc Hải Lâm, mau tránh xa song tử của tôi ra. Đừng có mơ đến gần cô ấy. Song tử, hắc, cậu không được thích tên đó nữa. Tôi không cho phép. Sau khi tự nói chán chê, Nhân Mã lăn ra ngủ, còn Thiên Yết vẫn cứ im lặng nhìn lên bầu trời sao. Nhân Mã có bao nhiêu cơ hội với song tử bản thân cậu ta còn chẳng biết, nhưng Nhân Mã vẫn luôn kiên trì ở cạnh người con gái đó. Thời điểm Nhạc Hải Lâm xuất hiện, Nhân Mã cũng chỉ quan tâm đến việc song tử sẽ cảm thấy thế nào. Chỉ bình lặng ở bên cạnh song tử. Nhưng Thiên Yết lại chẳng phải Nhân Mã. Cậu vốn rất tham lam thứ cậu muốn nhiều hơn thế. Bây giờ Kim Ngưu cũng đã có bạn gái. Phải chẳng Thiên Yết vẫn còn cơ hội. Sau đó mọi chuyện lại diễn ra như bình thường. Vẫn là Thiên Yết vui vẻ trêu chọc người khác. Là cậu bạn thuở nhỏ của Cự Giải. Có lẽ là như vậy. Thiên Yết, đi ăn không? Có chứ, đợi tôi cất đồ đã. Bạch Dương nói. Ê, này tôi vẫn còn ở trong phòng nhá. Sao cậu chỉ rủ mỗi Thiên Yết mà không rủ tôi? Cự Giải, phân biệt đối xử thế. Chứ không phải cậu có bạn gái rồi à? Bạn gái thì bạn gái chứ mời một câu xã giao cũng không có luôn, hay là có Thiên Yết rồi nên trong lòng chẳng còn ai nữa. Bạch Dương cười cười trêu chọc, âm thầm quan sát phản ứng của cả hai người. Ngày nào cũng học cùng nhau. Bạch Dương cứ thấy bọn họ là lạ. Sau hôm nghỉ Tết thì thân nhau đến mức làm cậu tưởng sắp yêu nhau luôn rồi. Vậy mà sau một hôm Thiên Yết nghỉ học hình như có cái gì đó đang thay đổi. Cậu biết Thiên Yết thích Cự Giải nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Cự Giải rất khác. Mâu thuẫn giằng xé, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc cậu không hiểu nổi. Nhưng thôi, chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu. Trước thái độ đầy ẩn ý của Bạch Dương, Thiên Yết cũng không nói gì, chỉ có Cự Giải trừng mắt. Nói vớ vẩn gì thế? Bạch Dương nhún vai vô tội nói. Trêu tí thôi cũng không được. Cậu chẳng thú vị gì cả. Khi ba người ra khỏi lớp học thì bắt gặp Kim Ngưu và Sử Nữ cũng đang đi ra từ lớp học sinh giỏi tiếng Anh. Thiên Yết âm thầm kêu trời. Liếc nhìn sang Cự Giải, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống. ở đây có lẽ Sử Nữ là người hiểu rõ mọi chuyện nhất. Chẳng hiểu sao mọi thứ lại phức tạp như thế. Thiên Yết có bao nhiêu đau lòng thì Sử Nữ có bấy nhiêu đau đớn. Năm người đi cùng nhau tạo thành một tổ hợp vô cùng vi diệu. Sau ngày hôm đó, đây có lẽ là lần đầu tiên Sử Nữ ở gần Thiên Yết như vậy. Vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết, Sử Nữ chỉ biết cười trừ. Thiên Yết bề ngoài vẫn như mọi ngày nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được những cảm xúc phức tạp từ cậu ta. Nét phong trần sương gió của những gã trai ngoài đời mang theo một trái tim chẳng còn nguyên vẹn. Đôi mắt dường như ẩn chứa bao nỗi niềm, những thứ vốn không nên có ở một thiếu niên chưa trưởng thành. Bởi vì Sử Nữ giống như Thiên Yết, đều thích người không nên thích, mối tình đầu đời chẳng hề trọn vẹn. Thiên Yết bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Sử Nữ đã biết những gì rồi. Xuống đến căng tin, Bạch Dương và Kim Ngưu tách ra. Cự Giải, Sử Nữ và Ma Kết ngồi một bàn khác, Thiên Yết tất nhiên ngồi cùng Cự Giải, sau đó có thêm Song Tử và Nhân Mã vừa xuống. Cự Giải, món sườn này hôm nay có bơ đấy. Trước đây Thiên Yết luôn thắc mắc tại sao có rất nhiều hôm Cự Giải không hề động tới một miếng thịt nào. Hỏi thì cô ấy chỉ nói không thích. Bây giờ cậu mới biết vì một vài món ăn trong căng tin thường xuyên được nấu với bơ. Cậu còn nhớ khi còn nhỏ Cự Giải đã từng phải nhập viện vì món ăn nấu chung với bơ thực vật. Cự Giải nhìn miếng sườn vàng ruộm trong khay hơi tiếc nuối. Cũng rất tự nhiên đáp lại không hề thấy điều gì kỳ lạ. Vậy hả, tôi biết rồi, nhưng những người còn lại thì không bình thường được như thế. Đống Lạt quay sang nhìn Thiên Yết, mỗi người một biểu cảm vô cùng đa dạng. Nhân Mã biết rõ còn hỏi, ế, Thiên Yết từ khi nào mày lại chu đáo thế? Thực ra vì không muốn Cự Giải nghi ngờ, nếu không Nhân Mã cũng chẳng nói bóng gió như thế. Đấy là đương nhiên, tao lúc nào chẳng như thế. Chỉ có mày không được như tao nên ghen tị à, Thiên Yết cũng không vừa. Mấy chữ đằng sau, Song Tử kìa, mày có gan thì quan tâm thử xem. Cũng không nỡ nói ra nhưng hiển nhiên Nhân Mã đã hiểu. Song Tử, nước của cậu lạnh rồi. Mùa đông không nên uống nước lạnh. Viêm họng đấy. Song Tử hơi mỉm cười nhìn Nhân Mã. Dạo gần đây cô thấy cậu ngày càng có nét trẻ con. Cái gì cũng phải mang ra so đo từng chút một. Vì đã quen rồi nên cô cũng chỉ một tiếng. Không biết tại sao Ma Kết cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái. Bạch Dương từng dùng giọng điệu thản nhiên mang chút bất cần quen thuộc để nói với cô mấy câu như vậy. Những người này khi nói chuyện cũng là thái độ bình thường nhưng cô cứ có cảm giác mờ ám khó hiểu. Sử Nữ âm thầm muốn khóc. Quan tâm nhau như thế làm cô no luôn rồi. Ghen tị ghê, mọi người nhìn nhau nghi hoặc có, ẩn ý cũng có, làm không khí bữa ăn rất đặc sắc. Nhưng IQ và EQ của Cự Giải có sự chênh lệch không nhỏ, vì vậy cô chẳng thấy có gì khác biệt. Vừa ăn vừa nói chuyện như mọi khi. Cách chương.